Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Thám bí hội. Bóng đêm cởi ra, rèm che trong khe hở lộ ra mênh mông ánh sáng. Trời lẽ sáng, Agatha cơ hồ một đêm chưa ngủ. Trong đầu tất cả đều là Dạ Oanh vậy mấy câu nói. Khắp đại lục nhân dân mới là có sức mạnh nhất quần thể. 400 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngươi vì sao còn ôm trước quan niệm không chịu đưa tay? Thời gian còn rất dài, ngươi có thể dùng cặp mắt đi xác nhận. Nàng vươn mình xuống giường, đi đến trước giá áo, vuốt ve tượng trưng Tazira tham bí hội trường bào. Nhớ kỹ thông qua ba tịch nhất trí tán thành, thu được này cái áo choàng lúc, tâm tình của chính mình quả thực cao hứng tượng muốn bay lên. Thăm dò ma lực huyền bí là nàng một đời theo đuổi việc. Mà thăm bí hội tin nhất phụng một câu nói chính là tồn tại tức chân lý. Nếu như đám kia người phàm thật có thể chứng minh sức mạnh của chính mình. Agatha mặc vào trường bào, đẩy cửa ra đi tới đại sảnh đi. Bất kể như thế nào, chính mình có lẽ chính là vị cuối cùng thăm bí hội thành viên. Cũng là Tazira duy nhất kẻ còn sống sót. Muốn xây lại tân thánh thành cũng không phải một hai ngày có thể làm được việc. Trước đó không ngại chính mắt đi xem người phàm vương tử tới cùng có năng lực gì, có thể để cho nữ phù thủy nhóm đối với hắn nói gì nghe nấy. Ăn sáng xong, Agatha ở Wendy cùng đi tới tóc bạc vương tử phòng làm việc. Trang phục của hắn cùng 400 năm trước sai biệt không lớn, nhưng cho cảm giác của chính mình cùng hạ thành khu những kia thông thường lính đánh thuê, thương nhân cùng nông phu cũng khác nhau, cùng gia tộc thị vệ trưởng Crab cũng không giống nhau, bọn hắn phần lớn chỉ cần một chút liền có thể phán đoán ra sâu cạn, thậm chí ngay cả đáy lòng nghĩ cách đều có thể đoán cái 10 phần chắc. Đơn giản đến lại như là cái chỗ trống ký hiệu. Nhưng mà loại này phân biệt phương thức không cách nào dùng ở vương tử trên người. Đặc biệt ánh mắt của đối phương, rõ ràng chỉ là phổ thông con ngươi màu xám, lại làm cho người cảm thấy tràn đầy khó có thể hình dung thần thái cùng tự tin. Đặc biệt người sau, cùng mù quáng lạc quan mang đến tự tin bất đồng, mà là bắt nguồn từ một luồng cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng bình thản. Phảng phất hắn đã sống mấy ngàn năm lâu, đối với thế gian hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tại sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy? Hắn gọi Laurent Wimbledon, Agatha ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ danh tự này. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến làm sao? Đối với mới nở nụ cười, 400 năm sau mạch cháo cùng trứng gà chiên nên còn hợp khẩu vị của ngươi chứ? Miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu như ngươi không có phái nữ phù thủy tự tiện tiến vào phòng ta liền tốt hơn rồi. Hắn hơi run run, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, nàng sau đó sẽ gõ cửa. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn đi bên ngoài đi dạo, tham quan cái thời đại này trấn nhỏ cùng nhân dân phong tục, có thể tìm Dạ Oanh dẫn đường. Nếu là muốn kiểm tra lịch sử thư tịch thì lại có thể dò hỏi thư quyển nữ sĩ, nàng chính là đem hết thảy nhìn qua bộ sách đều ghi tạc trong óc. Nhân dân phong tục, Agatha cau mày nói, ma quỷ uy hiếp đã gần ngay trước mắt, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi là làm sao dám ba hoa nói người phàm cũng có thể chiến thắng ma quỷ. Nếu như không có pháp ngăn cản chúng nó tiến công, lịch sử hòa phong tục đều không có chút ý nghĩa nào. Vương tử bĩu môi, so với công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ cùng dân sinh cũng rất trọng yếu a. Vì sao đều đối với bắn có hứng thú đây? Cái gì nặng cái gì nhẹ? Không, không có gì, đối phương thở ra một hơi. Ngươi sẽ thấy, xế chiều hôm nay vừa vặn muốn tiến hành kiểu mới vũ khí tính năng kiểm tra. Chẳng qua ở trước đó, ta còn có một chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi liên quan với 450 năm trước thánh thành Tazira. Người phàm thao tác vũ khí mới, Agatha không khỏi nghĩ nổi lên cung nỏ cùng máy bắn đá. Nếu như chỉ là những thứ đồ này thay đổi phẩm, đối phó ma quỷ còn thiếu rất nhiều. Nhưng nàng chưa hề đem tâm lý nghi vấn biểu lộ ra. Hỏi đi, trước ngươi nhắc tới, Tazira Thánh Thành là nữ phù thủy thống trị thành thị. Không có ma lực, người bình thường chỉ có thể tính là tầng dưới nhân dân. Như vậy bọn hắn một ngày ăn mấy lập tức? Lương thực chính là cái gì? Thịt ăn được nhiều sao? Agatha không khỏi sững sờ. Nàng không nghĩ tới đối phương hội hỏi mình vấn đề như vậy. Bình dân cũng có địa vị cao thấp, năng lực cấp cao nữ phù thủy hiệu lực, đảm nhiệm hơn một chút tạp vụ việc vặt, thành thị phòng vệ người bình thường, cùng năng lực yếu nhất phụ trợ nữ phù thủy tương đương. Thứ yếu là nông phu cùng thương nhân, cuối cùng là nô lệ cùng cu ly. Còn ngươi hỏi những này, ta không có cách nào trả lời. Bất kỳ một tên ở tại thượng thành khu nữ phù thủy đều sẽ không đi chú ý người bình thường ăn chút gì. Còn ta trong tháp thị vệ cùng tôi tớ, bọn hắn đều là theo một ngày ba bữa cung cấp. Ngoại trừ tà ma chi nguyệt ở ngoài, mỗi tuần đều có thể ăn vào một lần thịt. Bọn hắn lương là bao nhiêu? Đó là cái gì? Tiền sao? Nàng hơi nhíu nhíu mày. Bọn hắn trở thành của ta chen chúc. Tôn sùng là chủ nhân ta cũng hiệu lực cả đời. Mà ta dành cho bọn hắn nơi ở cùng đồ ăn, chuyện thụ cho bọn hắn tri thức. Ngoài ra, không cần còn lại thù lao. Thì ra là như vậy. Đối phương đầy hứng thú trên giấy loạch xoạch viết cái gì? Như là làm ruộng, nuôi dưỡng gia súc, chế tạo đồ sắt, nữ phù thủy cứ sẽ tham dự vào sao? Đương nhiên, những thứ này đều là phụ trợ nữ phù thủy kiếm sống. Agatha đáp, coi như là các nàng, cũng so với người bình thường muốn xuất sắc nhiều lắm. Đơn độc giao cho người phàm tới làm, căn bản không có cách nào thỏa mãn liên hiệp hội cần thiết. Giống như vậy hỏi đáp vẫn kéo dài gần nửa canh giờ. Hắn tựa hồ đối với nữ phù thủy các thành phố lớn ăn ở đi lại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hỏi đến cũng vô cùng tỉ mỉ. Điều này làm cho Agatha cảm thấy khó có thể lý giải được. So với những này không quan trọng, không liên quan nội dung, hắn liền không quan tâm đã chiếm hơn nửa cái ánh dạng đông cảnh. Hơn nữa sắp lần nữa triển khai xâm lấn ma quỷ sao? Vương tử thoáng nghỉ ngơi chốc lát, cầm trong tay ghi chép lại nội dung giao cho thư quyền. Ngươi nói mình là tham bí hội thành viên, mà cái tổ chức này là chuyên môn nghiên cứu ma thạch cùng ma lực. Rốt cuộc hỏi một cái vẫn tính ra dáng vấn đề. Agatha gật gù, không sai, cái gọi là ma thạch đều là do thần phạt chi thạch chuyển hóa mà tới. Nó vừa có thể ức chế nữ phù thủy năng lực, cũng có thể khiến nữ phù thủy phát huy ra sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Tên kia tự xưng là Ti Ly nữ phù thủy càng là bật thốt lên. Phải làm sao? Nàng rốt cuộc tìm về một chút năm xưa bị coi trọng cảm giác. Không khỏi cảm thấy đắc ý. Đây là hơn 400 năm tới. Tham bí hội vẫn truy tìm chính là bí mật. Vì biết rõ ma lực cùng ma thạch chính giữa liên hệ. Trả giá tâm huyết nâng chịu không nổi đếm. Ta có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng nhất định phải lấy ra có thể để cho nữ phù thủy thức tỉnh tỷ lệ tăng lên chi. Thức tới trao đổi, Ti Ly cùng Lô Răng liếc mắt nhìn nhau. Điểm ấy đương nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua ta có một chỗ nghi vấn không hiểu. Nàng giơ tay trái lên, trên ngón tay đeo màu xanh lam tinh thạch chiếc nhẫn khúc xả ra bắt mắt ánh sáng lộng lẫy. Này viên ma thạch là từ cổ đại trong di tích phát hiện. Nó có thể làm cho ta có được tự do năng lực phi hành không nghi ngờ chút nào. Chủng ma này thạch tác dụng khổng lồ, đang cùng ma quỷ lúc tác chiến, bất kể là tiến công vẫn là lui lại, cũng có thể khiến bộ đội chiếm cứ chủ động. Trong ngày thường cũng có thể tiết kiệm không ít chạy đi thời gian. Nàng dừng một chút, có thể vì sao các ngươi lui lại lúc vẫn là dựa vào bước đi. cho dù giống ngươi như vậy cấp cao giác tỉnh giả, cũng không có một viên dễ dàng như thế ma thạch. Này không phải chuyện rất kỳ quái sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.